Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm lại trấn an một câu. Đương nhiên, nếu ông có vấn đề gì, lúc tôi rảnh rỗi, ngược lại là có thể giải đáp cho ông một chút. Tiết đạo trưởng vẻ mặt cô đơn gật đầu. Cả người đều ỉu xìu. Quán chủ nhà ông ta không đồng ý cho ông ta đổi đạo quán. Tô quán chủ cũng không muốn nhận ông ta làm đồ đệ. Trái tim thật đau, đột nhiên, hai mắt tiết đạo trưởng tỏa sáng. Tô quán chủ, tôi đột nhiên nhớ ra có chuyện quên hỏi quán chủ nhà tôi. Tôi trở về hỏi một chút, vứt xuống câu nói này. Tiết đạo trưởng lại nói với Nguyên gia một tiếng, sau đó tê dại rời khỏi Nguyên gia. Tô Cẩm suy nghĩ, luôn cảm thấy tiết đạo trưởng có dáng vẻ gấp gáp, có chút giống như là trở về muốn ăn đòn. Có điều tiết đạo trưởng rời đi lại hợp ý cô. Vốn dĩ cô còn đang suy tư làm thế nào đẩy tiết đạo trưởng ra. Hiện tại, trong phòng khách chỉ còn lại cô và Nguyên phu nhân. Nguyên phu nhân vẫn luôn bị xem nhẹ. Lúc này lại tiếp lời nói, khiến cho tiết đạo trưởng nói ra như vậy. Có lẽ thực lực của Tô quán chủ rất lợi hại. Đáng tiếc lúc ấy tôi hôn mê, không thể chứng kiến được. Tô Cẩm chậm rãi trả lời bà ấy. Phu nhân yên tâm, chuyện bắt quỷ này rất phổ biến. Phu nhân chắc chắn có cơ hội nhìn thấy. Nguyên phu nhân khẽ giật mình, không biết có phải ảo giác hay không. Tim bà ấy run lên, luôn cảm thấy lời này có ý riêng. Nhưng, Tô Cẩm này cũng không giống như đã nhìn ra vấn đề trong đó. Dù sao bà ấy dùng biện pháp này, có thể nói là không có sai lầm. Hơn nữa bao gồm cả tiết đạo trưởng. Từ sau khi bà ấy tỉnh lại, cũng không có ai hoài nghi. Thấy sắc mặt Nguyên phu nhân tái nhợt, Tô Cẩm lại khẽ nói. Thân thể của phu nhân rất suy yếu, còn phải nghỉ ngơi cho tốt. Đang nói, Nguyên Thất đi tới phòng khách. Cách mấy bước, Nguyên Thất nói, Tô quán chủ, làm phiền cô tới đây một chút. Tô Cẩm kinh ngạc trả lời anh ta, có chuyện gì không thể nói ở đây ư? Nguyên Thất bất đắc dĩ, là liên quan tới chuyện thù lao. Nhắc đến trả thù lao, Tô Cẩm ngượng ngùng cười với Nguyên phu nhân. Phu nhân, tôi đi qua đó trước. Nguyên phu nhân trả lời. Được, Tô Cẩm tiện tay đặt con rối ở trên bàn trà. Cô bước nhanh đến trước mặt Nguyên Thất, giọng nói mang theo vài phần không hiểu. Chuyện thù lao, để Nguyên Cảnh thương lượng với Sở Lâm là xong. Trực tiếp chuyển tiền cho tôi là được. Trong giọng Nguyên Thất tràn đầy vẻ u sầu. Ai? Tam gia và tiên sinh bởi vì vấn đề trả thù lao bao nhiêu mà xảy ra tranh chấp. Cho nên tôi nghĩ, mời cô đến xem một chút. Chuyện này còn có thể ầm ĩ lên sao? Tô Cẩm nghi hoặc, cô và Nguyên Thất trực tiếp rời khỏi phòng khách, mà Nguyên phu nhân ngồi ở đằng đó. Từ đầu đến cuối đều đang cẩn thận quan sát Tô Cẩm rời đi. Mãi cho đến khi bà ấy nhìn thấy tận mắt Tô Cẩm và Nguyên Thất lên lầu 2. Sau đó lại nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, đáy mắt Nguyên phu nhân nhanh chóng xẹt qua một vòng hung tàn. Nó nhìn ngược về phía con rối đặt ở trên bàn trà kia. Vẻ mặt dịu dàng kia cũng biến mất. Giờ phút này, nó cách con rối một khoảng rất ngắn. Chỉ cần nó hơi chuyển động một bước, duỗi tay ra là có thể tóm con rối kia vào trong tay. Cơ hội tốt như thế. Nó cân nhắc thật nhanh một chút, nếu như bỏ qua lần này, nói không chừng Tô Cẩm sẽ mang theo con rối rời khỏi Nguyên gia. Về sau muốn hủy con rối, quả thực là khó như lên trời. Chỉ cần hủy con rối kia đi, về sau nó chính là Nguyên phu nhân. Nó sẽ không bao giờ lại trở thành một cô hồn dã quỷ. Phiêu đãng khắp nơi, cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý, đều vào tay nó. Hơn nữa sẽ không bao giờ để lại bất cứ manh mối gì gây bất lợi cho nó. Gần như là trong nháy mắt, nó đã ra quyết định. Cho dù sau đó bị phát hiện, nó cũng có thể giải thích nói là nhìn thấy con rối khó chịu. Con rối để lại bóng ma cho nó. nó nhất thời tức không nhịn nổi, cho nên mới ra tay hủy con rối. Tô Cẩm thích con rối này thì sao? Cùng lắm thì bồi thường cho Tô Cẩm một đống. Chẳng lẽ Tô Cẩm còn có người của Nguyên gia, còn có thể vì một con rối mà gây sự với nó hay sao? Cách chương.